Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Tiểu Ân chớp động hai con mắt đen láy nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt. Không biết vì sao, bản thân đột nhiên có cảm giác đối với người này vô cùng thân thuộc. Giọng nói của thiếu niên như có ma lực, khiến cho Đàm Tiểu Ân đứng sững lại. Ngay sau đó, đột nhiên có lực hút vô hình kéo thần thức của cô trở về. Hộc, hộc, hai mắt bừng tỉnh, đập vào mắt cô đầu tiên là trần nhà trắng muốt, khiến cho cô có phần không nắm bắt kịp tình thế. Trên đầu cùng với phần bụng truyền đến cơn đau âm ỉ, những mảnh vụn của ký ức giống như mọc thêm chân. Chạy nhảy loạn xạ, phải mất một thời gian ngắn, cô mới nhớ lại được điểm trọng yếu. Cô hình như là bị người đàn ông kia đuổi theo. Ông ta có nói gì đó bên tai cô. Sau đó hình như cô bị đâm trúng. Đến đoạn này, Đàm Tiểu Ân đã không thể nhớ thêm được chuyện gì nữa. Âu Minh Chiết vừa từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Đàm Tiểu Ân đã tỉnh liền vô cùng kinh ngạc. Dưới đáy mắt còn nhìn thấy rõ nhẹ nhàng giống như thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức tiến đến chỗ của cô ngồi xuống. Phía đáy giường nhanh chóng bị lún xuống một chỗ, khiến cho Đàm Tiểu Ân phải đánh mắt nhìn sang. Lúc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, đáy mắt ngưng đọng lại. Là ông xã của cô. Là ông xã đẹp trai của cô nha. Chương 80. Phía đáy giường nhanh chóng bị lún xuống một chỗ, khiến cho Đàm Tiểu Ân phải đánh mắt nhìn sang. Lúc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, đáy mắt ngưng đọng lại. Là ông xã của cô. Là ông xã đẹp trai của cô nha. Đột nhiên, trong đầu lướt qua một bóng dáng thiếu niên cao gầy. Ánh mắt như có hồn, trong đêm tối nhìn thẳng vào cô, chất giọng khàn khàn không che giấu nổi khí phách trong đó. Âu Minh Chiết, đó là tên của tôi, là mơ sao, nhưng vì sao cô lại có cảm giác những chuyện trong mơ kia? Bản thân cô dường như đã từng trải qua vậy chứ? Âu Minh Chiết nhìn thấy cô vợ nhỏ của hắn vừa tỉnh lại đã có chút bất thường. Nhịn không được mà rời khuôn mặt của mình áp sát lại gần cô. Có chuyện gì vậy? Em còn đau ở đâu sao? Bác sĩ bảo rằng đầu em chấn động nhẹ. Kiểu này không lẽ trở thành đứa trẻ ngốc thật rồi chứ? Minh Chiết, em mơ thấy anh. Đàm Tiểu Ân mím môi. Một lúc sau mới lấy đủ dũng khí nói ra. Âu Minh Chiết không hiểu được suy nghĩ của cô. Hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô nhóc này vì làm chuyện xấu với hắn trong giấc mơ mà cảm thấy tội lỗi. Đưa tay ra xoa đầu cô gái nhỏ. Đôi mắt nhàn nhạt ý cười. Chương 80. Mơ thấy tôi. Vậy mơ thấy cái gì về tôi vậy? Mơ thấy anh còn rất trẻ. Hắn nghe vậy thì phì cười, kê gối cao hơn một chút cho cô. Sau đó mới đáp lại. Em cảm thấy tôi hiện tại rất già sao? Tiểu Ân nhíu mày. Bên tai toàn nghe thấy tiếng ong ong vô cùng chói. Nửa đầu sau giống như bị ai lôi kéo. Đau đến ứa nước mắt. Cô muốn nói một tiếng không phải như vậy, song lại không tài nào có thể mở miệng được. Chỉ cần hơi hé môi một chút, đỉnh đầu sẽ truyền đến cơn đau điếng. Chẳng mấy chốc, Đàm Tiểu Ân đã ngất đi. Nhìn cô mới vừa tỉnh dậy đã ngất đi, nội tâm hắn bỗng chốc trở nên vô cùng lo lắng. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức rời khỏi phòng bệnh đi tìm bác sĩ. Mà nhân lúc Âu Minh Chiết vừa rời khỏi, Đàm Ôn Tường cùng với Lộc Nhân cũng tiến vào. Nhìn Đàm Tiểu Ân nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, biểu cảm trông vô cùng đau đớn. Hai ông bà nhìn nhau một hồi, trong lòng lúc này đang hỗn tạp cảm xúc. Chương 80. Mà nhân lúc Âu Minh Chiết vừa rời khỏi, Đàm Ôn Tường cùng với Lộc Nhân cũng tiến vào. Nhìn Đàm Tiểu Ân nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, biểu cảm trông vô cùng đau đớn. Hai ông bà nhìn nhau một hồi, trong lòng lúc này đang hỗn tạp cảm xúc. Ôn Tường, phải làm thế nào đây? Cuối cùng, người cắt đứt bầu không khí ngột ngạt này là Lộc Nhân. Bà nhìn sang chồng của mình, e ngại hỏi, Novotun, con có thể làm gì? Âu Minh Chiết đã nói như vậy rồi. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt không che giấu cơn thịnh nộ. Thật không thể ngờ, vậy mà một người hơn 60 tuổi lại bị một tên nhãi nhép uy hiếp. Nỗi nhục này, đúng là Đàm Ôn Tường mới lần đầu trải nghiệm. Lộc Nhân vẫn là không yên tâm.